Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 377, Long Ngâm Chi Uy. Canh thứ nhất, Vương Triệt đi tới, nhưng trước tiên dừng ở tại chỗ trầm tư, không có đi trình diện trên mặt đất đi. Vương Niên Đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm Minh Loan nói, Tiểu La nói đem vị trí tặng cho ngươi. Bạch Tiểu La gật đầu nói, bản thân ngươi thực lực mặc dù so ta muốn yếu, nhưng ngươi hồn sủng quá mạnh, có thể hay không đánh vỡ phòng ngự của bọn hắn phải xem ngươi rồi. Vương Triệt có chút do dự, ngươi tại do dự cái gì? Thẩm Minh Loan nhìn ra, dùng cái nào một con hồn sủng tương đối tốt? Vương Triệt trầm tư, tiểu mao trùng, cái này, có chút bắt nạt người đi. Tiểu mao trùng tu vi hiện tại có 4.4005 bộ dáng. Mỗi ngày vẫn như cũ duy trì một cái thật nhanh tốc độ tăng lên. Trên thực tế đã tương đối khắc chế. Nhưng làm sao ăn đến là càng ngày càng tốt. Tăng thêm long tâm đan còn một mực tại ăn. 4.4005. Tại Lâm Hải học phủ. Đồng dạng sinh viên năm thứ hai đều làm được. Giống như là Thẩm Minh Loan Lưu Ly Thương Loan. Hiện tại cũng bất quá hơn 3.5005. Bọn họ hồn sủng hồn lực tu vi tốc độ tăng lên kỳ thật đều tại tăng lên. Nhưng so với Vương Triệt bên này, 4.4005, dù là không cần chân long hình thái, tùy tiện dùng điểm không gian hồn kỹ, hoặc là sử dụng hỏa diễm hồn nguyên, muốn thắng vẫn tương đối đơn giản. Từ lực kiếm, quên đi, không nói những cái khác. Từ lực kiếm hiện tại thật hơn 5.000 năm hồn lực tu vi. Dù là không cần thiên kiếp thần lôi, tại còn lại ba người phụ trợ dưới, mở mấy cái linh phù, tùy tiện đến mấy phát kiếm chiêu, thắng bắt đầu quả thực quá dễ dàng. Hùng bảo, ngạch, tiến hóa sau hùng bảo, đường đường bá chấn thiên, không sử dụng thái thản chân thân, chỉ là thần uy lực cùng bá vương lực, trên cơ bản liền đứng ở thế bất bại. Đừng nhìn chỉ có tiếp cận 4.000 năm hồn lực tu vi. Hùng bảo thực chiến trình độ, so với từ lực kiếm khả năng đều mạnh hơn, bởi vì nó tiến hóa qua. Lúc này hùng bảo thuộc về thực sự vương giả đỉnh phong phẩm cấp hồn sủng. Luận phẩm cấp so với tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm cũng cao hơn. Trên thân còn có một khối hồn cốt, tuy nói không dung hợp nhiều ít, nhưng trước đó sử dụng qua một lần, cũng coi là có chút độ dung hợp. Hồn cốt dung hợp sẽ cho nó mang đến không nhỏ tăng lên trên mọi phương diện. Bọn chúng ba mình đánh nhau, thắng bại đều không tốt nói. Cho nên, Vương Triệt đang tự hỏi dùng cái nào một con tương đối tốt. Chủ yếu bên này còn có phụ trợ, thì càng mạnh, cái này còn không đơn giản. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ, đương nhiên là tiểu trùng. Nó hẳn là thực lực mạnh nhất a, Vương Triệt thầm nghĩ. Tiểu mao trùng hiện tại đã nhanh hạng chót. Đại ca địa vị một mực khó giữ được. Tiểu mao trùng tại hồn hoàn không gian bên trong phát ra tức giận ô gào. Ta mới không hạng chót. Từ lực kiếm cũng thật lợi hại. Thẩm Minh Loan nghĩ đến lúc trước từ lực kiếm một kiếm đánh bại vị kia thiên vương chi tử, kiếm đạo thiên tài Dương Tuyền. Liền là bản thân nó có được lôi đình lực lượng, mà con kia rùa là mặt đất hệ. Đại địa đồng sinh chiêu này 10 phần khắc chế lôi điện hệ hồn kỹ, sẽ bị suy yếu rất nhiều. Hùng bảo, nó hiện tại hồn lực tu vi hẳn là rất thấp a. Nhiều nhất 2.000 năm, coi như chủ lực vẫn còn có chút yếu. Thẩm Minh Loan nói đại bộ phận không có vấn đề gì. Duy chỉ có Hùng bảo, Vương Triệt là năm ngoái cuối tháng 12 cùng Hùng bảo ký kết sinh mệnh hồn khế. Thẩm Minh Loan lúc ấy biết, khi đó Hùng bảo tu vi là 1.2505. Dưới mắt qua hơn 5 tháng, bồi dưỡng đến cho dù tốt, một ngày có thể tăng lên cấp 8 hồn lực tu vi. Hiện tại cũng bất quá mới 2.4500 năm mà thôi. Vậy liền tiểu mao trùng đi. Vương Triệt cười cười nói. Nó cũng xác thực có hồi lâu không cùng cái khác hồn sủng tranh tài chiến đấu. Vương Triệt thả ra, tiểu mao trùng, rùa tương đương, tiểu mao trùng đã tại hồn vực không gian. Cùng hùng bảo cùng từ lực kiếm tại tranh đoạt xuất chiến vị. Đại ca biểu thị mình thật lâu không ra sân. muốn đích thân đến biểu hiện một chút. Thẩm Minh Loan sờ lên tiểu mao trùng đầu nói. Cảm giác nó hồn lực tu vi giống như có chút cao a. Phải cùng ta tiểu thương Loan không kém bao nhiêu đâu. Một bên Lưu Ly Thương Loan nhìn cái này tiểu mao trùng. Đại khái hiện tại cũng quên. Lúc trước ở lễ khai giảng bị tiểu mao trùng đánh bại một màn. Muốn hơi cao một chút đi. Vương Triệt nói. Chuẩn bị một chút. Trực tiếp bắt đầu. Có học được ngàn năm hồn kỹ sao? Một bên Bạch Tiểu La hỏi. Có. Vương Triệt nói. Vậy liền có thể đánh. Vương Tạp nói. Có thể học được ngàn năm hồn kỹ. Chỉ ít sẽ không thua quá khó coi. Bởi vì đối diện mấy cái này hồn sủng. Cũng vừa học được ngàn năm hồn kỹ. Làm trận chiến mở màn. Thể nghiệm là được rồi. Lô Địch vỗ vỗ Vương Triệt bả vai. Không cần có áp lực quá lớn. Bất quá bọn hắn chiến thuật rất rõ ràng. Đợi lát nữa hẳn là sẽ nhằm vào ngươi. Vương Triệt cười cười. Đến rồi. Liền là đầu kia côn trùng. Trịnh Thiếu Dương kích động nói. Chư vị, năm ngoái xong Vương tranh bá thi đấu đều còn nhớ chứ. Chúng ta riêng phần mình bị con kia côn trùng đánh tơi bời một màn. Triệu Chỉ Qua xấu hổ cười một tiếng. Hiện tại ta cũng đánh không lại cái này côn trùng. Danh ca không biết có lòng tin hay không? Không có. Vị kia có được ngân vũ lưỡi đao võ hồn sư lắc đầu. Hắn gọi Doanh Ngọc. Lúc này đúng là ký ức khắc sâu. Không sao. Lần này ba chúng ta liên hợp. Trịnh Thiếu Dương phấn chấn vô cùng. Còn có đàn tỷ ở đây. Tuyệt đối có thể đem con kia tiểu mao trùng treo lên đánh. Người nói như vậy. Ta có chút lòng tin. Triệu Chỉ Qua trầm ngâm nói. Bất quá cái kia Vương Triệt thực lực cũng cực kỳ huyền. Có đại địa đồng sinh. Hắn dây không đến chúng ta. Đánh trước bại kia hai cái phụ trợ. Lại dây mất con kia côn trùng. Trịnh Thiếu Dương nói. Ổn. Ổn cái dám. Cái này. Kia phía sau đàn tỷ lạnh giọng mở miệng nói. Con kia lục mao trùng có được hơn 4.000 năm hồn lực tu vi. Năm ngoái đông nông tiết 2.000 năm đều không có. Ngoặc kết chấm hỏi. Trịnh Thiếu Dương sững sờ. Còn lại hai người cũng ngây ngẩn cả người. 4.000 năm. Trịnh Thiếu Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoạ tào. Nó đây là cưỡi tên lửa sao? Cái này mới mấy tháng a? Tu luyện được nhanh như vậy. Cái gì côn trùng tốc độ tu luyện có thể có nhanh như vậy? Hắn đường đường Bắc Giang học phủ sinh viên năm hai bên trong lão đại. Hiện tại cái thứ nhất hồn sủng cũng bất quá mới 3.900 năm mà thôi. Tu luyện được nhanh như vậy. Nhất định có quỷ. Đàn tỷ nói. Chính các ngươi cẩn thận một chút. Tỷ nói còn không có kéo ra 1.000 năm hồn lực tu vi chênh lệch. Nhưng khẳng định không đơn giản. Cái này Vương Triệt trước đó tại địa hỏa thi đua năng lực ép quần hùng. Nhiều như vậy đỉnh tiêm học phủ đội ngũ đều không so qua hắn. Hắn cái này mấy cái hồn sủng. Khẳng định rất có vấn đề. Nhất là con sâu nhỏ này. Địa hỏa thi đua đến bây giờ một mực là rất. Nhiều học sinh trong lòng một điều bí ẩn. Không có ai biết một người là thế nào thu hoạch được cao như vậy điểm tích lũy. Chỉ có lúc ấy cùng ở tại tầng thứ 6 mấy cái đội ngũ. Hơi có chút ý nghĩ. Quản hắn. Mãng liền xong việc con. Đàn tỷ ngươi đại địa Long Quy cũng có hơn 5.000 năm hồn lực tu vi. Trịnh Thiếu Dương nhếch miệng cười một tiếng. Không nói những cái khác. Tăng thêm đại địa đồng sinh. Phòng ngự phương diện này. Nó liền không khả năng đánh vỡ. Đàn tỷ không có mở miệng. Song phương đi đến đấu trường. Phụ trợ hồn kỹ trực tiếp cho nó đi. Vương Triệt nói. Ta liền không động thủ. Rốt cuộc ta cũng không phải đấu hồn sư. Ngoặc kết chấm hỏi. Ngươi không phải đấu hồn sư. Vương Tạp nghi ngờ nói. Trước đó ngươi tại song vương tranh bá thi đấu. Dùng một thanh kiếm gỗ đại sát tứ phương. Ngươi không phải đấu hồn sư là cái gì hồn sư? Thuật hồn sư. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Từ hồn kỹ góc độ tới nói. Niên đệ đúng là thuật hồn sư. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Hắn hai chiêu hồn kỹ. Đều là phụ trợ dùng. Sinh mệnh chi thủ cùng tội ác. A không. Lôi đình chi thủ đúng không? Đều là phụ trợ tính hồn kỹ. Nó võ hồn cũng là kiến trúc loại võ hồn. Đúng là phụ trợ. Giả một nhóm. Lô Địch nói, ta vậy mới không tin. Đối diện hai con hồn thú kia, thạch tượng ma vương cùng võ đấu kim cương lúc trước đều bị đánh bại. Ta là không tin ngươi là phụ trợ. Ti Ngô, Ti Ngô. Tiểu Mao Trùng kêu to vài tiếng. Tranh thủ thời gian cho ta thêm trạng thái. Ta muốn lên. Đầu tiên là vương tạp hồ thuyết thú. Gia trì tinh thần vầng sáng. Một đạo vòng tròn rơi vào Tiểu Mao Trùng trên đầu. Khò khè. Hồ thuyết thú gia trì xong. Lập tức quát to một tiếng. Nó nói. Nó hồn lực sói mòn rất nhanh. Vương tạp nghi ngờ nói. Cái này Lục Mao Trùng tu vi hẳn là cực kỳ cao a. Cho tu vi càng mạnh, hồn sủng thêm trạng thái, tự thân hồn lực liền sói mòn đến càng nhanh. Bởi vì càng mạnh hồn sủng, bọn chúng tự thân càng mạnh, tiêu hao càng lớn, trạng thái tiếp tục thời gian liền càng ngắn. Cho nên, quá cấp thấp hồn sư, muốn cho đẳng cấp cao hồn sư hoặc là cao tu vi hồn sủng thêm trạng thái là làm không được. Có lợi hại như vậy. Ta đi thử một chút. Lô Địch nghĩ nghĩ. Lập tức thi triển ngôi sao mâm tròn. Theo trên thân hồn hoàn lóe lên. Một đạo giống như ngôi sao quang mang. Rơi vào Tiểu Mao Trùng trên thân. Thiên Xu thần quang. Có thể tăng lên 15% hồn lực tu vi. Ánh sáng vừa rơi vào Tiểu Mao Trùng trên thân. Trong chốc lát Lô Địch liền cảm giác mình bị móc trống một nửa. Mà lại còn lại hồn lực lấy bay tốc độ nhanh sói mòn. Ngọa táo, chấm ngoặc kép, Lô Địch sửng sốt, vừa khôi phục tốt hồn lực, trực tiếp không có một nửa. Một bên Thủy Lô Lân Quân cũng liên tục phun ra mấy đạo hơi lưu, quấn quanh ở Tiểu Mao Trùng trên thân. Thủy Lô Lân Quân gia trì ba cái trạng thái hồn kỹ. Một là thủy hệ tương đối nổi tiếng, sinh sôi không ngừng, có thể tiếp tục khôi phục hồn lực cùng thể lực. Hai là thủy thuẫn. Có thể phòng ngự địch nhân thuộc hệ công kích. Ba là thủy lợi vạn vật. Có thể trực tiếp tăng lên thuộc hệ hồn kỹ uy lực. Tăng lên 20% khoảng chừng. Sinh sôi không ngừng cùng thủy lợi vạn vật. Đều là phi thường lợi hại hồn kỹ. Cũng là Thủy Lô Lân Quân làm nguyên tố hồn sủng chiêu bài phụ trợ kỹ năng. Tiến giai đến vạn năm về sau. Những này hồn kỹ đều sẽ từ đơn thể biến thành quần thể. Đối với đoàn đội tới nói, tăng lên có thể nói cực lớn, nhưng hiển nhiên, gia trì ba cái trạng thái hồn kỹ Thủy Lô Lân Quân, có chút gánh không được. Ô, chấm ngoặc kép, Thủy Lô Lân Quân phát ra một tiếng hư nhược kêu to. Vương Triệt cũng đi tới, sờ lên Tiểu Mao Trùng, dùng lôi đình chi thủ giúp nó tăng lên một chút. Cái này, tranh tài cũng bắt đầu, huấn luyện thi đấu không có nghiêm khắc như vậy. Lúc này, Trịnh Thiếu Dương một đoàn người cũng đã lao đến. Lên đi, Vương Triệt không có để Tiểu Mao Trùng tiến vào chân long hình thái. Bởi vì lúc này Tiểu Mao Trùng đã đầy đủ mạnh, nói cho đúng là quá mạnh. Nhiều như vậy phụ trợ trạng thái một tăng thêm đến. Tiểu Mao Trùng cởi cơ giới vẫn khải về sau. Hình thể biến hồi nguyên dạng, 2m5 chiều dài, nhìn qua cực kỳ dọa người. Mà tình huống thực tế. Tiểu Mao Trùng bỗng nhiên gào thét một tiếng to rõ long ngâm, vang vọng toàn trường, tại tinh thần vầng sáng gia trì dưới, Tiểu Mao Trùng tinh thần lực cũng phóng đại, từ tu luyện sư tử hống mà thành trùng âm, bây giờ đã tiến giai trở thành long ngâm, mang theo cực mạnh long hệ năng lượng, có tinh thần vầng sáng gia trì, một tiếng này, cơ hồ là trong chốc lát. Để tiến công Trịnh Thiếu Dương cùng bọn hắn hồn sủng trong nháy mắt liền sững sờ tại nguyên chỗ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.